Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, Mạc Gia Ba Huynh Đệ, Hồng Hoang Giới Chỗ Sâu, Tam Đại Vương Giả Yêu Tộc Một Trong, Địa Long Nhất Tộc, bên trong cái hang rồng, một đám Địa Long Nhất Tộc cao thủ, trang nghiêm ngồi ở trên ghế đá, tại phía trên hang núi này. Một người đàn ông trung niên, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tâm sát, song quyền nắm chặt, toàn thân trên dưới tản ra một cổ không tha nhìn thẳng uy nghiêm ni liệt nhi chết nam tử này. Yên lặng hồi lâu sau, lạnh giọng mở miệng, phía dưới người, không có một cái dám nói chuyện, ngay cả hô hấp đều vạn phần cẩn thận, sợ hãi tiếng hít thở âm lớn. Làm tức giận phía trên vị vương giả kia, đi thăm dò, tra rõ, điều tra rõ ràng, là ai giết ta liệt nhi, vô luận là yêu cũng hoặc là nhân, ta đều muốn bọn hắn mãn tộc chôn cùng. Cái này Hắc Y Long Văn Trường Bào trung niên nam tử, lạnh giọng nói rằng, tuân mệnh, phía dưới người như được đại xá, lĩnh mệnh sau khi... trực tiếp ly khai bên trong cái hang rồng, cửu quy sơn bên trong, một cái trong thung lũng, Lâm Bạch đem một đầu thanh xà chém rụng dưới kiếm, một tay một chảo, đem yêu huyết trực tiếp hấp thu luyện hóa, ha ha, quả nhiên tại hồng hoang giới bên trong tu luyện, so với ta một cá nhân vùi đầu khổ tu nhanh hơn nhiều lắm. Bây giờ đều đã đạt được nhân đan cảnh lục trọng đỉnh phong, Lâm Bạch rất hài lòng cười cười. Quay đầu nhìn lại, cái này toàn bộ bên trong cốc khắp nơi đều có yêu thú thi thể. Khoảng chừng có hơn 500 đầu dáng vẻ. Mặc dù những thứ này yêu thú đại đa số đều là nhân đan cảnh lục trọng tả hữu thực lực. Thế nhưng hơn 500 con yêu thú tập hợp cùng một chỗ, cũng không phải như vậy dễ dàng đối phó. Lâm Bạch giết sạch hạp cốc này bên trong yêu thú sau, lại chiết thân trở về, đem sở hữu yêu thú bỏ vào trong túi đựng đồ. Giết yêu thú, Lâm Bạch dùng yêu huyết tu luyện, thu hồi yêu thú thi thể, trở lại chiến hồn thành bên trong cầm đến hắc thị đi bán, đổi lấy tích phân. Dùng tích phân lại đi tu luyện Mạc Vấn Kiếm. Làm Lâm Bạch tại đây thu bên trong cốc yêu thú thi thể thời điểm Mani đột nhiên ở giữa không trung ngưng tụ một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Một cổ làm người sợ hãi lực lượng liền nhằm phía Lâm Bạch sau lưng bên trên. Người nào? Lâm Bạch đột nhiên kinh ngạc quay đầu, vừa lúc nhìn thấy ba cái võ giả nhảy lên một cái, sắc mặt cười nhạt, mãnh liệt một chưởng thẳng đến Lâm Bạch sau lưng bên trên oanh kích mà đến. Lâm Bạch vội vàng thi triển cửu chuyển kiếm bộ, bước ra một bước, thân ảnh lướt ngang mà ra, tránh thoát cái này ba người liên thủ một chưởng. Nha a hát, tốc độ không tệ nha. Thảo nào cái này trong thung lũng nhiều như vậy yêu thú đều chết ở trong tay ngươi, cái này ba người rơi xuống đất, một cái hắc y đàn ông cường tráng, nhìn chằm chằm Lâm Bạch cười lạnh. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nói rằng, các ngươi là người phương nào? Cái này ba người cười lạnh, ha ha, thậm chí ngay cả trên liệt nhân bảng người thứ 700 Mạc Gia Ba huynh đệ cũng không nhận ra. Vậy ngươi thật cần phải xuống địa ngục đi hảo hảo hỏi một chút Diêm Vương. Đại ca, chớ nói nhảm, động thủ giết tiểu tử này a. Trên người hắn thật là có đại lượng yêu thú thi thể a. Giết hắn sau, chúng ta tại trên liệt nhân bảng bài danh được đề cao rất nhiều. Mạc Gia Ba huynh đệ lẫn nhau ở giữa cười lạnh một tiếng. Lâm Bạch định chử nhìn lên, cái này ba người thực lực đều là nhân đan cảnh cửu trọng. Thực lực không yếu, liên thủ chế xuống, có thể liền địa đan cảnh đều có thể chống lại một phen. Liệp nhân bảng, Lâm Bạch nghe nói tên này rất xa lạ, nghi hoặc một chút, Thật là lúc này, cái này ba người đã liên thủ vây giết lên đây. Làm ta là trái hồng mềm sao? Muốn bóp liền bóp, không có ý tứ. Các ngươi chọc lầm người, Lâm Bạch nhìn thấy ba người đánh tới. Sắc mặt đột nhiên nhất biến, một cổ lạnh lùng sát ý đánh giết mà ra. Ùng ùng cựu giai kiếm ý từ Lâm Bạch trên người tản ra. Tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng thế, không thể đỡ. Cựu giai võ ý, cái này làm sao có khả năng? Lẽ nào ngươi nam núi đệ tử? Mạc gia ba huynh đệ nhìn thấy Lâm Bạch trên người phát ra cựu giai kiếm ý, nhất thời kinh hô lên. Đại ca, nhị ca, người này chỉ sợ không phải dễ chọc. Chúng ta không bằng rút lui trước a. Cái này Mạc gia ba huynh đệ bên trong nhỏ nhất người kia, nhìn thấy Lâm Bạch tản mát ra cựu giai kiếm ý, lập tức trong lòng liền bắt đầu sinh thối ý. Lúc này nói rằng, muốn đi, tất nhiên đến, cái kia đều chờ đi. Lâm Bạch bước ra một bước, cửu chuyển kiếm bộ hoàn mỹ vận chuyển mà ra. Nhường Lâm Bạch thân ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Mạc gia ba huynh đệ mà đi. Hừ, chúng ta hảo tâm có ý định tha cho ngươi một mạng. Đã ngươi như vậy muốn chết, cái kia liền đừng trách bọn ta vô tình. Nhị đệ, tam đệ, kết trận. Mạc gia đại ca chợt quát một tiếng, ba người ở giữa linh lực dần dần ngưng tụ chung một chỗ. Một loại cổ quái hợp kích pháp trận liền ngưng tụ. Mạc gia ba huynh đệ tại chiến hồn thành bên trong coi như là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Riêng là bọn hắn tại trên liệt nhân bảng bài danh 700 vị, nhường không ít cao thủ đều có chút kiêng dè không thôi. Bọn hắn am hiểu nhất chính là một loại cổ quái hợp kích pháp trận. Một khi thi triển ra, uy lực thật lớn, có thể giết chết bất luận cái gì nhân, đan cảnh cửu trọng yêu thú và võ giả. Giết, hợp kích pháp trận ngưng tụ thành hình. Mạc gia ba huynh đệ đối lấy Lâm Bạch bùng lên mà đến. Một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng đụng vào Lâm Bạch trên ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Cái này hợp kích pháp trận quả nhiên lợi hại. Lâm Bạch thối hậu 100 mét, xoa xoa miệng ngực, lạnh giọng nói rằng, vốn không muốn giết ngươi, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. Mạc gia đại ca lần nữa lạnh rên một tiếng, các huynh đệ đừng nương tay, trực tiếp tối cường lực lượng nghiền ép hắn. Biết rõ, đại ca, tiểu tử này nhân đan cảnh lục trọng, chúng ta thi triển hợp kích pháp trận, đủ để ung dung nghiền ép hắn. Không sai, con kiến hôi mà thôi. Mạc gia hắn hai cái đệ đệ cũng là như vậy. Như vậy cười lạnh, ha ha, các ngươi không khỏi cũng ý nghĩ kỳ lạ a. Có thể các ngươi hợp kích pháp trận ở người khác nơi, đó là vạn phần kiêng kỵ. Thật là ở chỗ này của ta. Hừ hừ, thiên hạ sở hữu pháp trận ở chỗ này của ta đều là cọp giấy. Võ hồn bí pháp, phá cấm. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, thôn phệ kiếm hồn run rẩy. Một cổ hắc ma ngưng tụ tại Lâm Bạch thanh ca kiếm phía trên. Lúc này, Mạc gia ba huynh đệ cùng Lâm Bạch khoảng cách gần va chạm đứng lên. Kinh ngạc một màn xuất hiện, làm Lâm Bạch mũi kiếm chém rụng mà xuống nháy mắt. Cái kia hắc mang tựa như có vô cùng vô tận lực lượng, trực tiếp đem Mạc gia ba huynh đệ pháp trận đánh nát. Cái này làm sao có khả năng? Chúng ta pháp trận làm sao khả năng đơn giản như vậy đã bị hắn đánh nát? Mạc gia đại ca kinh ngạc kêu to lên. Lâm Bạch đánh nát pháp trận sau khi, xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng bức người, nhìn về phía Mạc gia tam đệ. Một kiếm bay nhào mà đi, phốc suy kiếm quang bùng lên, tiên huyết văng khắp nơi mà ra. Đại ca, đại ca cứu ta, a a a, Mạc Gia Tam đệ mới vừa bắt đầu cầu cứu là lúc, liền bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm đầu lâu. Tam đệ, Mạc Gia đại ca nhìn thấy Tam đệ bỏ mình, lúc này tức giận đứng lên. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, giết Mạc Gia Tam đệ sau khi, cước bộ bay lộn, ép về phía Mạc Gia nhị đệ. Mạc Gia nhị đệ vẻ mặt hoảng sợ, đại ca, chúng ta không phải đối thủ của hắn, người này có gì đó quái lạ, ngươi đi mau, ta cho ngươi ngăn lại hắn, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn lại ta kiếm, không biết tự lượng sức mình. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, kiếm quang nhất chạm, Mạc Gia nhị đệ trực tiếp bỏ mình. Mạc Gia đại ca nhìn thấy nhanh chóng như sét ở giữa, chính mình hai cái thân đệ đệ liền bị Lâm Bạch chém giết. Sức chiến đấu cỡ này nhường Mạc Gia đại ca toàn thân tê dại, hai mắt hoảng sợ, ghê tởm, mối thù hôm nay ta nhớ xuống, ngày khác nhất định để ngươi nợ máu trả bằng máu. Mạc Gia đại ca tàn bạo gào thét một tiếng, trực tiếp xoay người liền muốn rời đi thung lũng. Nguyên bản ba người bọn họ là dự định liên thủ giết Lâm Bạch, đem cái này bên trong cốc sở hữu yêu thú ta làm hữu dụng. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch thực lực thật không ngờ khủng bố, kiếm tâm thông minh. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Mạc Gia đại ca bóng lưng, trực tiếp một kiếm kinh hồn, một đạo thẳng tắp kiếm quang xuyên qua trời cao, đem Mạc Gia đại ca trái tim đánh nát. Mạc Gia đại ca té trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, đến chết một khắc này hắn đều còn chết không nhắm mắt. Lâm Bạch giết Mạc Gia ba huynh đệ sau khi, liếc một vòng bốn phía, xác định không có người khác sau khi, đem ba người túi đựng đồ thu, sau đó liền ly khai hạp cốc này. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.